Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17 thực lực tăng nhiều, bạch quang tới mau, đi cũng mau, đương bạch quang tan đi, Thạch Thiên cũng thấy rõ trước mắt cảnh tượng, này bạch quang khuếch tán phạm vi cũng không phải rất lớn, Thạch Thiên nơi vị trí, đã là bên cạnh. Ở vào bạch quang nội tang thi, trừ bỏ đồng dạng là coi trọng tang thi bạo long không có việc gì ở ngoài. Mặt khác không có mắt tang thi tất cả đều bị bạch quang thiêu chỉ còn một ít cặn. Chỉ có không bị bạch quang lan đến không có mắt tang thi bình yên vô sự. Xem thường tang thi tốt một chút, nhưng phần lớn cũng đều bị thiêu khô quắt đi xuống. Lúc này tang thi ngoan cường liền thể hiện ra tới, có chút xem thường tang thi thậm chí thân thể đều bị tiêu hồ, nhưng lại vẫn cứ ngoan cường tồn tại, mà những cái đó người sống sót cũng đều không bị lan đến gần, bởi vì bọn họ vẫn luôn trốn đến khá xa, giờ phút này nhưng thật ra tránh thoát một kiếp. Để cho Thạch Thiên giật mình chính là quỷ lang bất quá tổn thất tuy rằng đại, thu hoạch đồng dạng không nhỏ. Nhìn trên mặt đất đen nghìn nghịt một mảnh bị đốt trọi biến dị con kiến. Còn có kiến hậu cùng kiến đem tàn khuyết tứ chi. Thạch Thiên liền có loại phát tài cảm giác. Đừng nhìn hiện tại bọn họ chỉ là phần còn lại của chân tay đã bị cụt thịt nát. Nhưng là bị Thạch Thiên này đó như hổ rình mồi tiểu đệ nuốt rất lúc sau. Là có thể chuyển hóa vì xa xỉ sức chiến đấu. Một khi có tang thi tiến hóa thành xem thường. Còn có thể cấp Thạch Thiên 10 giờ thống lĩnh lực. Không cần nhiều mệnh lệnh cái gì. Thạch Thiên chỉ là chỉ mặt đất. Một đoàn không có mắt tang thi liền vọt qua đi. Bắt đầu quỷ sát đất đại nhai lên. Trên mặt đất kia một tầng biến dị con kiến thi thể bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giảm bớt lên, đến nỗi xem thường tang thi, tắc càng thông minh một ít, trực tiếp liền chạy đến kiến hậu tự bạo địa phương, tìm kiến hậu tự bạo sau phần còn lại của chân tay đã bị cụt đại nhai lên. Không bao lâu, từng tiếng dễ nghe nhắc nhở thanh liền vang lên. Chúc mừng ký chủ, thành công trợ giúp nửa tiến hóa tang thi tiến hóa, khen thưởng thống lĩnh lực 10 giờ, theo thanh âm vang lên, xem thưởng tang thi số lượng trở nên càng nhiều, Thạch Thiên thống lĩnh lực cũng vững bước dâng lên, bất quá có thể là bởi vì kiến hậu tự bạo vấn đề, tổn thất đại lượng huyết nhục. Làm cho thế nhưng không có một con xem thường tang thi tiến hóa. Tuy rằng thực lực có chút tăng lên, nhưng lại đều không có tiến hóa thành coi trọng tang thi. Làm Thạch Thiên có chút thất vọng. Thu thập rớt này đó con kiến. Quét tước xong chiến trường sau, Thạch Thiên không chỉ có nhiều mấy chục chỉ xem thường tang thi, hơn nữa lại có một bút thống lĩnh lực nhập chướng. Bất quá thuần phục một con xem thường tang thi, yêu cầu 5 giờ năng lượng, trừ bỏ phía trước một chút, yêu cầu lại khấu trừ 4 điểm, cho nên Thạch Thiên tiến chướng chỉ có 6 giờ mà thôi. Nhưng dù vậy, cũng làm Thạch Thiên của cải phong phú rất nhiều, trong tay nắm một đống thống lĩnh lực liền đại biểu cho tiểu đệ. Cũng đại biểu cho Thạch Thiên tang thi đại quân trở nên càng thêm khổng lồ. Giải quyết rớt này đó biến dị con kiến. Thạch Thiên liền hộ tống Mạnh Hân ở bên trong 20 mấy người người sống sót tiếp tục hướng tới. Vùng ngoại thành đi đến. Ven đường cũng không quên thu phục đụng tới tang thi. Tới bổ sung phía trước kiến triều tổn thất. Thực mau. Toàn bộ tang thi đại quân liền lại lần nữa mở rộng lên. Tính toán, Thạch Thiên đã có suất 2000 không có mắt tang thi. Cùng với 100 nhiều chỉ xem thường tang thi. Loại này thế lực, đặt ở hiện tại thời gian, đã có thể nói là cực độ khổng lồ một cái thế lực. ít nhất ở đụng tới to lớn than lan cái loại này quái vật, Thạch Thiên thậm chí đều không cần tự mình ra tay. Người sống sót cùng tang thi vẫn duy trì quỷ dị hòa bình chậm rãi đi tới. Dọc theo đường đi, trừ bỏ Thạch Thiên cùng Mạnh Hân nói cười cười thanh âm ngoại, không còn có mặt khác thanh âm xuất hiện. Tang thi là bởi vì sẽ không nói, mặt khác người sống sót còn lại là không dám. Bọn họ đều minh bạch, bọn họ có thể tồn tại, xem như bởi vì Thạch Thiên. Hơn nữa bọn họ cũng nhìn ra tới, Thạch Thiên sẽ không ngại cực khổ hộ tống bọn họ, cũng là vì Mạnh Hân. Tuy rằng bọn họ không biết Thạch Thiên cùng Mạnh Hân rốt cuộc cái gì quan hệ, nhưng lại đều thực thức thời không phát ra bất luận cái gì thanh âm ảnh hưởng đến bọn họ. Thời gian nói mau không mau, nói chậm lại cũng không chậm. Đoàn người hơn nữa mênh mông cuồn cuộn tang thi đại quân cũng rốt cuộc đi tới ngoại yêu. Nhìn trong đất đang ở khỏe mạnh trưởng thành bắp miêu, Thạch Thiên liền nhớ tới ở nhà nghề nông cha mẹ, liền đến đây thôi. Nơi này tang thi đã rất ít, liền tính ngẫu nhiên đụng tới, ta cũng có thể giải quyết. Mạnh Hân mở miệng nói, kia lão sư ngươi phải cẩn thận, thật sự không được, ngươi liền trở về, ngươi có thể tại đây tảng đá phía dưới phóng thượng tờ giấy, ta sẽ đúng giờ tới xem monster. Thạch Thiên có chút không tha nói, ân, ngươi yên tâm đi, ngươi cũng muốn hảo hảo nỗ lực, tiến hóa lợi hại hơn. Ta hy vọng ngươi có một ngày có thể khống chế sở hữu tang thi. Đến lúc đó nhân loại cũng không cần lại bị tang thi uy hiếp. Mạnh Hân gật gật đầu, sau đó cười nói, yên tâm đi, ta sẽ nỗ lực. Thạch Thiên tự tin nói, kia hảo, chúng ta liền đi rồi, về sau tái kiến. Mạnh Hân vẫy vẫy tay, mang theo hai mươi mấy người sống sót về phía trước đi đến. Từ từ, lão sư, ta có lời đối bọn họ nói. Thạch Thiên đột nhiên mở miệng nói. Nói cái gì? Mạnh Hân có chút ngạc nhiên nói, không có gì, cho bọn hắn để cái tỉnh thôi. Thạch Thiên nói, liền bước đi tới rồi này đó người sống sót trước mặt, sửa sang lại một chút ngôn ngữ. Thạch Thiên chậm rãi mở miệng nói, ta mặc kệ các ngươi phía trước là đang làm gì, nhưng mà thế buông xuống, chỉ có cường giả mới có quyền lên tiếng. Các ngươi có thể tồn tại đứng ở chỗ này, không phải bởi vì các ngươi vận khí tốt, là bởi vì sư phụ của ta. Dừng một chút, Thạch Thiên còn nói thêm, kế tiếp nhật tử, các ngươi đi theo ta lão sư, liền nhất định phải nghe theo nàng mệnh lệnh, tuyệt đối không thể phản kháng. Nếu ta biết ai dám phản bội lão sư, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Ta sẽ đem hắn ném vào tang thi đôi, làm tang thi từng ngụm cắn chết hắn. Các ngươi cũng không cần nghĩ ta tìm không thấy các ngươi. Chỉ cần có tang thi địa phương, ta là có thể tìm được các ngươi. Mặc kệ các ngươi ở địa phương nào. Thạch Thiên hồn hậu thanh âm, phối hợp thượng mọc đầy kim sắc vảy cao lớn thân hình, cùng với kia đầy miệng răng nanh, phối hợp thượng chung quanh tang thi, làm đến có vẻ hết sức đáng sợ. Ở đây người sống sót nhìn về phía Thạch Thiên trong ánh mắt đều mang theo nồng đậm sợ hãi. Liên quan này nhìn về phía Mạnh Hân ánh mắt đều mang lên phía trước sở không có kính sợ. Nhìn đến chính mình lời nói nổi lên hiệu quả, Thạch Thiên vừa lòng gật gật đầu, đi vào Mạnh Hân bên người, cười nói, lão sư, lần này không có việc gì, về sau ngươi quản lý bọn họ cũng có thể phương tiện điểm mà ni ngươi nha. Ta lại không tính toán đương cái gì thủ lĩnh, đại gia đoàn kết thì tốt rồi sao? Mạnh Hân oán trách nói, đương nhiên không được, muốn đoàn kết, không có cái dẫn đầu sao lại có thể? Hơn nữa, ta dẫn bọn hắn ra tới, chính là muốn cho lão sư ngươi càng có bảo đảm. Đương nhiên muốn cho bọn họ nghe ngươi lời nói. Thạch Thiên nghiêm trang trả lời nói. Hảo, nghe ngươi, ta đi lạp, tái kiến. Mạnh Hân đối với Thạch Thiên phất phất tay, mang theo người sống sót lại lần nữa về phía trước đi đến. Thạch Thiên đồng dạng huy xuống tay, nhìn Mạnh Hân dần dần đi xa bóng dáng, chậm chạp không có đem tay buông, trong đầu có loại không tha cảm xúc ở lan tràn. Đúng lúc này, một cái mang theo vài phần hài hước thanh âm đột nhiên từ Thạch Thiên bên tai vang lên. Nếu luyến tiếc, liền đuổi theo a, ngươi vừa mới không phải nói sao, tận thế buông xuống, cường quyền tối thượng, trực tiếp đoạt lấy tới là được lạp. Ngoặc kép, nhược nhược hỏi một câu, các vị đại lão còn có đề cử phiếu sao? Có lời nói, liền ném lại đây tập chết ta đi. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.